chàng rể quyền thế, chương 4628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đám đều mở khóa an toàn, và giữ âm thanh của kim loại. Một nhóm lớn các tiểu thư tiếp khách, đều vội nằm dạp trên mặt đất. Vài nhân viên bảo vệ vừa chạy tới, giờ phút này đều vứt bỏ côn sắt trên tay, quay đầu chạy ra khỏi cổng quán trà Bùi Nguyên Minh lại ra hiệu. Những người đó liền lau súng ống sạch sẽ, nhét vào bên trong chậu hoa. Trần Hồng Hiên đang đi trong đám người, lặng lẽ nhặt khẩu súng, nhét vào trong ngực, vẻ oán độc trên mặt càng phát nồng đậm. Đi thôi, đi gặp người một chút. Bùi Nguyên Minh vẫy tay, chắp hai tay sau lưng đi lên lầu 2. Dầm, vài tên tay chân đi đầu, một chân đạp lăn tấm bình phong, và tầm nhìn của họ đột nhiên trở nên rõ ràng. Tại thời điểm này, có thể thấy Lý Lệ Rồng và những người khác đang ngồi uống trà, những người này đều say xỉn, rõ ràng là vừa mới ra khỏi hội quán. Lý Lệ Rồng cầm trong tay tách trà, lúc này mới nở nụ cười. Bùi Nguyên Minh, tên ngốc kia, dám ra tay với Lý A Biêu. Hắn không biết Lý A Báo kinh khủng như thế nào. Lần này, không chỉ hắn sắp chết, mà cả người vợ xinh đẹp của hắn, sẽ trở thành một người, ai cũng có thể làm chồng. Các huynh đệ cứ rảnh rỗi dẫn người đi chơi, dù sao cũng là nữ tử xuất thân từ gia tộc cao cấp. Lý Lệ Rồng dừng cuộc nói chuyện lại, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh dẫn người vào. Lầu 2 vốn đang rôm rả sôi nổi, nháy mắt yên tĩnh im ắng. Ánh mắt Lý Lệ Rồng cùng những người khác, rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt kinh ngạc. Lý Lệ Rồng, Lý Đại Thiếu, Bùi Nguyên Minh khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt khinh thường cùng châm chọc. Không ngờ, chúng ta lại gặp nhau, ta lại để cho ngươi thất vọng. Toàn trường lúc này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này, tất cả mọi người trong sân đều sửng sốt, nghĩ không ra Bùi Nguyên Minh chẳng những xuất hiện, còn dám khiêu khích Lý Lệ Rồng. Những người đàn ông và phụ nữ trong trang phục tung cẩu hai mặt nhìn nhau. Trần Hồng Mẫn và Giang Vũ Cầm đang nép trong ngực của Lý Lệ Rồng, cũng vô cùng sửng sốt. Vốn dĩ mọi người đang bàn tán, một vẻ chỉ điểm Giang Sơn, cả người giờ đây đều như bị đông thành đá, nhất thời không nói ra được. Và Trần Hồng Mẫn thậm chí còn phun cả nước trà ra khỏi miệng. Cách chương.